Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cho nên tất cả mọi người không nói lời nào, rất chân thành mà uống rượu dùng bữa, tuyệt không có ai thật sự sẽ thêm miệng đi chỉ giáo hắn. Ai đặc biệt sao có cái này bổn sự? Nửa năm thời gian theo thực tập cảnh sát đương làm đến thực quyền phó sở trưởng, đảng chi bộ ủy viên, thủ hạ quản 120 người bọn hắn 22 tuổi thời điểm. Vẫn còn làm việc lặt vặt chân chạy, giúp lão đồng chí quét rác mở ra nước. Cùng như vậy nghiêu nhân trước mặt khoa tay múa chân đi chỉ điểm người ta. Người chỉ cần một ánh mắt, muốn xấu hổ chết ngươi. Nhưng không thể không nói. Mỗi ngày cảng cá cái này nồi lẩu chính là ăn ngon. Trần nhưỡng mao đài chính là dễ uống. Dù cho lại đối với tiểu tử này có ý kiến, bữa cơm này cũng ăn được đoàn người đều rất hài lòng. Hào khí là càng ngày càng tốt. Mọi người trước mặt đều trông chất khởi một đống xương cá đầu. Bên cạnh bàn vỏ chai rượu cũng xếp đặt nhiều cái thời điểm. Vương Vi đứng dậy, cho Lý dân chủ mời rượu. Đập vào ha ha nói ra, Lý sở, ta tham gia công tác không lâu, kinh nghiệm không phong phú, có cái gì làm được chỗ không đúng, kính xin Lý sở nhiều hơn tha thứ. Một ít bản án, chúng ta đội cảnh sát hình sự cùng cấm độc đội thật sự là bận không qua nổi. Còn muốn thỉnh Lý sở cùng ba cảnh khu các đồng chí nhiều hỗ trợ. Cái này lời nói được đúng chỗ. Tư thái phóng đắc đủ thấp, Lý dân chủ cũng cười ha hả bưng chén rượu lên đứng người lên. Cùng hắn đụng một cái, xấu hổ hồng nói, Vương sở quá khách khí, đều là một cái chỗ ở phía trong đồng chí. Đừng như vậy khách khí, có chuyện gì, đại gia hỏa thương lượng xử lý, khẳng định không có vấn đề. Cảm ơn Lý sở đối với chúng ta đội cảnh sát hình sự cấm độc đội công tác ủng hộ. Ta trước làm vì kính. Nói xong, Vương Vi hướng lên cổ, đầy mãn ẩm chén làm. Lý dân chủ cũng nghiêm túc, cũng là một ngụm uống cạn trong chén trần nhưỡng mao đài. Ngay sau đó, đồng dạng một màn lại đang Vương Vi cùng lão vệ, lão an, trần bằng trong lúc đó trình diễn. Mọi người cái này mới phát hiện, dĩ vãng đối với Vương Vi tửu lượng, có lẽ hay là nghiêm trọng đánh giá thấp, tiểu tử này không phải bình thường có thể uống, mà là đặc biệt có thể uống. Dĩ vãng không phải hắn làm ông chủ mời khách, có chút rượu muốn uống thì uống, không muốn uống sẽ không uống, nghĩ biện pháp thoái thác, cho nên mọi người cũng không biết hắn chân thật tửu lượng rốt cuộc như thế nào. Hiện tại mới biết được, đây quả thực là rộng lượng, đây là muốn một người khiêu chiến bọn hắn 6 cái tiết tấu. Ngẫm lại xem, ngay 4 người bọn họ đều kính qua rồi, không có lý do vứt xuống Lưu Cường cùng Trương Hải Hoa hai vị này, lớp trưởng. Quả nhiên, Vương Vi lại phân biệt cho người đứng đầu nhị bà thủ mời rượu. Mọi người lời nói đều nói đến phi thường khách khí. Hôm nay cái này tụ hội chủ đề là cái gì? Đoàn người đều là lòng dạ biết rõ. Ai cũng không đề cập tới khởi Lý Trường Thanh. Vệ Tiểu Bắc bọn người sự tình. Rất rõ ràng, Vương Vi đây là muốn lại để cho đoàn người minh bạch. Các ngươi đừng cho ta chơi mánh khóe. Nói cách khác, Vương Nhị Ca có rất nhiều biện pháp trị ngươi đám bọn họ. Bất quá, chỉ cần tại nơi này tụ hội thượng biểu thái. Từ nay về sau không cùng đội cảnh sát hình sự cấm độc đội bên kia giận dỗi. Vương Vi cũng sẽ không qua vì mình cái gì. Đây là rõ ràng, tất cả mọi người đắc thủ quy củ. Đương nhiên, đã Lý Trường Thanh vệ Tiểu Bắc bọn người bị bắt được đồn công an. Dù thế nào cũng phải xử lý thoáng một tí. Cũng không thể cứ như vậy thà. Chỉ là, câu lưu 15 ngày cùng giáo dục lao động 2 năm so với. Vậy thì cái gì cũng không được rồi. Chính là Lý dân chủ cùng lão vệ. Cũng không thấy đắc ngồi chồm hổm nửa tháng ký hiệu tính toán bao nhiêu chuyện này. Lý Trường Thanh vệ Tiểu Bắc đám kia ra hỏa cũng không phải không có ngồi chồm hổm qua ký hiệu, bình thường như ăn cơm, chỉ cần không làm bị thương căn bản là đi. Tụ hội hào khí rất nhiệt liệt, chỉ có Trương Hải Hoa từ đầu đến cuối đều bảo trì vài phần thanh tình. Đối với Vương Vi thực tế vài phần kính trọng, tiểu tử này một mực bảo trì quyền chủ động. Nghe một chút, hắn nói rất đúng, đội cảnh sát hình sự cấm độc đội bận không qua nổi. Có chút bản án cần mặt khác đồng chí hỗ trợ cùng một chỗ xử lý. Lời ngầm là cái gì? Lời ngầm chính là, nào án tử ngã chính mình xử lý, nào bản án cần mặt khác đồng chí hỗ trợ. Ta định đoạt, đây mới thực sự là trọng điểm. Kỳ thật đoàn người một mực giận dỗi, tranh giành đơn giản cũng là quyền chủ động cùng quyết sách quyền. Vương Vi một mực đem bả khống lấy cái này quyền chủ động, cũng không buông tay. Lý dân chủ bọn hắn có lẽ uống nhiều rượu rồi, không có ý thức được điểm này, có lẽ đã muốn ý thức được, nhưng không làm gì được Đắc Vương Vi, chỉ có thể nắm bắt cái mũi nhận thức. Đương nhiên, bọn hắn trong nội tâm cũng chưa hẳn không có tồn tại tâm tư như vậy. Mặc kệ ngươi điều kiện gì, trước đáp ứng nói sau, đợi vượt qua cửa ải khó khăn này, lại tính sổ với ngươi. Nhưng chỉ cần Vương Vi vững vàng chiếm cứ lấy tam bà thủ vị trí, khống chế lấy cảnh sát hình sự trung đội cùng cấm độc trung đội, cái này quyền chủ động tự thủy chung trong tay hắn. Lý dân chủ, lão vệ, lão an, thậm chí Trần Bằng, những người này dưới mông đít không sạch sẽ nhiều chuyện đi. Không với ngươi chăm chú không có việc gì, một với ngươi chăm chú còn thật không sợ tìm không thấy ra tay địa phương. Bất quá như vậy tất cả đều vui vẻ, kết quả chính cũng là Lưu Cường cùng Trương Hải Hoa muốn nhìn qua. Chỉ là Lưu Cường tựa hồ không có ý định cứ như vậy buông tha Vương Vi. Lý dân chủ, lão vệ, lão an bọn hắn đều có tay cầm. Ta Lưu Cường không có, cho dù có, chẳng lẽ ngươi còn đánh tính toán uy hiếp ta không được Lương Hồng Kỳ chuyện kia? Lưu Cường cũng không quá để ý. Ta bắt chuyện qua thì sao, đương làm sở trưởng nhiều năm như vậy? Ta bắt chuyện qua bản án nhiều hơn đi. Cả đám đều muốn ta đến phụ trách. Khả năng ư? Đương nhiên. Vương Vi làm cho người ta chảo Lương Hồng Kỳ, chính là không nể mặt Lưu Cường. Cứ việc Lưu Cường giải thích Vương Vi có nỗi khổ tâm, nhưng cứ như vậy được rồi. Cái kia Lưu sở mặt mũi hướng cái đó đặt người đứng đầu tự là một thanh tay. Không phải hay nói giỡn. Đợi mọi người đều uống đến không sai biệt lắm, nguyên một đám bắt đầu ánh mắt mông lung, ngã trái ngã phải thời điểm, Lưu Cường nói chuyện, vỗ Vương Vi bả vai, trong lỗ mũi phun lấy nồng đậm mùi rượu, xấu hổ giống như quan công. Tiểu Vương, chỗ ở phía trong muốn xây dựng thêm. Chuyện này, đại gia hỏa đều muốn hết sức. Đúng đúng đúng, sở trưởng nói được quá đúng. Muốn hết sức, muốn hết sức. Không đợi Lưu Cường nói xong, Vương Vi tự bề bộn gật đầu không ngừng, đồng dạng phun lấy mùi rượu, đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn về phía trên, cũng không so những người khác tốt bao nhiêu. Hôm nay cái này yến hội, là hắn khởi xướng, hắn làm ông chủ, tự nhiên uống đến cũng là nhiều nhất. Dù là Vương nhị ca rộng lượng, cái này đương lúc cũng có 7-8 phần ý tứ, đầu lưỡi có chút đảo quanh. Chuyện này, ngươi không tại chỗ ở phía trong thời điểm, chúng ta lái qua hội nghiên cứu qua rồi, ta cho mỗi cái cảnh khu đều rơi xuống chỉ tiêu. Các ngươi đội cảnh sát hình sự cùng cấm độc đội cái kia khối cũng phải có một chỉ tiêu, bằng không thì các đồng chí trong nội tâm không phục. Ngươi nói có đúng hay không? Vương Vi tự khổ nổi lên mặt, nói ra, sở trường, cái này chúng ta đội cảnh sát hình sự cùng cấm độc đội cùng cảnh khu bất đồng, chúng ta mặc kệ trị an bản án, cái này cùng tội phạm hình sự tội phân tử đi phạt tiền, cùng ma túy đi phạt tiền, có chút không thể nào nói nổi. Cho dù trong cục có thể đồng ý, cái này viện kiểm sát cùng tòa án cũng không thể đồng ý, đến lúc đó có thể hay không khiến cho rất bị động. Lưu Cường tự cười, cười đến còn tương đương âm. Tiểu Vương, ta cái này cùng ngươi nói rất đúng, xây dựng thêm sự tình. Không có nói cho ngươi tiền phi pháp khoản, hai chuyện khác nhau, từng cái đến. Không vội, Vương Vi cảm giác mình đầu có chút loạn. Cái này còn thành hai chuyện khác nhau, nếu như tiền phi pháp khoản cũng không thể bổ sung vào. Vậy làm sao bây giờ? Quả nhiên, Lưu Cường nói tiếp, Tiểu Vương, tiền phi pháp khoản là tiền phi pháp khoản, cái kia lại không phải chúng ta chỗ ở phía trong, muốn lên giao phân cục muốn lên giao cho trong vùng, qua hết sổ sách mới có thể phản hồi một điểm cho chúng ta chỗ ở phía trong. Chính là cho đoàn người phát cái trợ cấp, náo cái tiền thưởng cái gì, một đồng lớn chi trả biên lai cũng chỉ vào chút tiền ấy. Còn chưa đủ đâu rồi, cái này không lập tức muốn lễ mừng năm mới rồi, cũng không biết năm nay hàng Tết ở đâu. Ta đây trong nội tâm miêu trảo tử cong tựa như, ngươi nói, chỗ ở phía trong xây dựng thêm chuyện này, có thể trông cậy vào tiền phi pháp khoản sao? Vương Vi không lời nào để nói. Không lo ra không biết củi gạo dầu muối quý. Trước kia làm cho người ta tham gia quân ngũ, chỉ để ý làm việc. Hiện tại lên làm hai cái đội đội trưởng, thủ hạ một hai chục người. Cũng bắt đầu vì hàng Tết tiền thưởng trợ cấp, thậm chí chị an viên cơ bản tiền lương phát sầu. Cho nên đặc biệt có thể hiểu được Lưu Cường. Không thể, cái này là được rồi. Lưu Cường trọng trọng gật đầu, lại nặng nặng phun ra một ngụm chọc khí, nhưng chỗ ở phía trong nếu không xây dựng thêm lại không được. Cho nên, còn phải lại từ phương diện khác muốn nghĩ biện pháp, người bên kia tài trợ nhiệm vụ không cao, 20 vạn, chỉ cần 20 vạn, cho dù ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thế nào, không nhiều lắm, ta còn là rất thông cảm ngươi. Ngươi tại sao không đi cướp ngân hàng những lời này? Vương Vi thiếu chút nữa thốt ra. Đây cũng chính là đặt tại hắn Vương Vi trên đầu. Đổi một người thử xem. Đổi một cái vừa tham gia công tác nửa năm chính thức tân thủ thử xem. Ngươi xem 20 vạn có thể hay không đem hắn đản đản đều đập vụn. Nhưng lần trở lại này, Lưu Cường xem như tìm đúng người. Bởi vì hắn đối mặt cái này Ngụy thanh niên đủ yêu nghiệt. Sở trường nói đúng là 20 vạn có thể mua một cái an tâm. An tâm cái gì? An tâm Lưu Cường không có hỏi. Hiển nhiên hắn biết rõ Vương Vi là có ý gì. Nhiệm vụ này ta có thể đi hoàn thành, nhưng từ nay về sau, người Lưu sở cũng phải nhiều chi cầm công tác của ta. Đừng phát sinh lần nữa vài ngày trước chuyện như vậy rồi. Không tốt. Có thể, Lưu Cường cũng nghiêm túc, 20 vạn, hắn nhưng thật ra là công phu sư tử ngoạm, vốn là hội nghị thượng cho Vương Vi định 10 vạn, còn làm chuẩn bị lại để cho hắn cò kè mặc cà. Cuối cùng nhất có thể chứng thực cái 7-8 vạn, thì đủ hài lòng, dù sao Vương Vi tuổi còn rất trẻ, tham gia công tác không bao lâu, trên xã hội quan hệ chưa đầy, kéo tài trợ chuyện này. Xác thực muốn xem quan hệ, ai ngờ Vương Vi rõ ràng không có cò kè mặc cà. Nhìn cái này tư thế, là thật ý định đem bả 20 vạn nhiệm vụ kế tiếp. Lưu Cường thật là có điểm không tin, nếu Vương Vi thật có thể kéo đến 20 vạn tài trợ. Lưu Cường tự thật sự hội toàn lực ủng hộ hắn, không là cái này 20 vạn đồng tiền. Dù sao cũng vào không được Lưu Cường tư nhân hầu bao. Làm như vậy là để cái này 20 vạn sau lưng năng lượng. Một cái vừa tham gia công tác nửa năm tuổi trẻ, có thể không khẩu nanh trắng kéo tới 20 vạn tài trợ. Đã làm cho Lưu Cường chăm chú đối đãi. Đi, nhiệm vụ này ta tiếp. Lễ mừng năm mới trước, ta cam đoan 20 vạn nhất định đến sổ sách. Vương Vi nhẹ nhàng một vỗ bàn, kêu lên, Lưu Cường lại càng hoảng sợ. Quân tử nhất ngôn, khoái mã trước hết. Vương Vi hào khí can vân, Lưu Cường hài lòng chưa? Không lời nào để nói, vỗ vỗ Vương Vi bả vai, bưng lên trước mặt chén rượu, đưa đến Vương Vi trước mặt. Vương Vi cũng bưng chén rượu lên, cùng Lưu Cường đụng một cái, đinh đương có tiếng, hai người hướng lên cổ, uống nghến sạch bong. Ngay tại Vương Sở Gia Châu hò hét mà tiếp được 20 vạn tài trợ nhiệm vụ thời điểm, thình lình Trương Hải Hoa từ một bên giết đi ra, hắc hắc mà vừa cười vừa nói: "Tiểu Vương, ngoại trừ 20 vạn tài trợ khoản bên ngoài, các ngươi còn có 5 vạn tiền phi pháp khoản nhiệm vụ. Nhớ kỹ, cũng là tại lễ mừng năm mới trước, muốn tới vị." Mặc dù nói 5 vạn tiền phi pháp khoản nhiệm vụ thực không coi là nhiều, không hợp thói thường. Mấu chốt là hiện tại đến lễ mừng năm mới đã muốn chưa đầy một tháng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tuyệt đối nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.